Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, khen thưởng một dương dinh dưỡng khoái tuyến. Đệ nhất trường thi hạch kết thúc, hết thầy đăng vào bảng tổng sắp bạn học toán tác hợp cách. Gần sẽ tiến vào trận tiếp theo thi hạch, làm phó hiệu trưởng Chu Đông Ba thanh âm cấp tốc khuếch. Tán. Truyền khắp toàn bộ hoang dã thời gian, không ít còn sống sót học sinh đều thở phào nhẹ nhõm. Dương Mậu càng là mạnh mẽ hoan hô một tiếng, từ trong đất bò ra ngoài, mặt mày xám xịt đưa lưỡi đầu, miệng lớn thở hổn hển. Đáng tiếc, đường kiếm buông xuống quay về vẻ mặt sợ hãi hồ linh lị khí cũ. Cảm giác được quanh mình hoàn cảnh đã bắt đầu làm nhạt. Cái năng lượng này thế giới giả lập đang nhanh chóng chuyển đổi. Hắn lập tức nhìn về phía trong tay khí cụ, từ trong đó lấy ra một chương năng lượng thẻ, thử nghiệm hấp thu, thuộc tính mô bản ở trước mắt di chuyển hiện, trước mặt năng lượng một trận biến ảo, trước mặt năng lượng 12.960, cộng năng lượng thẻ bên trong còn sót lại 60 điểm năng lượng. Bị hấp thu tiến vào trong cơ thể hắn. Quả nhiên, năng lượng tạo thành thế giới giả lập bên trong, bất kỳ vật phẩm gì cũng đều là từ năng lượng cấu tạo. Giống loại năng lượng này thẻ, đích thật là có thể bị thôn phệ hấp thu. Đường kiếm liền phải tiếp tục chụp vào trong khe thẻ quả cầu lửa thẻ. Nhưng mà hoang dã của chung quanh hoàn cảnh đã là hoàn toàn biến mất. Bao quát trên cánh tay của hắn khí cụ cũng đều không còn tồn tại nữa. Đường kiếm trong nháy mắt liền đặt mình trong ở một cái yên tĩnh mà hắc ám không gian bên trong. Phía trước ngờ ngợ có một chút ánh sáng, có chút giống ngọn nến đang thiêu đốt. Chu Đông Ba thanh âm xuất hiện ở đường kiếm bên tai. Trận thứ hai thử thách. Thử thách là sức sống của các ngươi, lực ý chí, thể năng. Trong đó lại chia làm chế thể năng lực hoặc là năng lực sinh tồn. Lựa chọn chế thể năng lực bạn học, mời ở ngọn nến cháy hết trước, chế ra một chương bạch phẩm chất một tinh hoặc trở lên thẻ bài. Lựa chọn năng lực sinh tồn bạn học, mời hướng về ngọn nến hướng ngược lại cất bước, ở ngọn nến tắt trước, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục sinh sống, sau đó ở đây cái hắc ám hoàn cảnh bên trong. Chung quanh trọng lực sẽ bắt đầu từng bước tăng mạnh. Này đem là các ngươi cuối cùng một trường thử thách. Hai trường khảo nghiệm thành tích tổng hợp. Đem sẽ trở thành các ngươi có phải hay không bị ghi vào nỗ lực hỏa tiễn lớp tiêu chuẩn. Đồng thời cũng đem cùng các ngươi cuối cùng khảo hạch khen thưởng móc nối. Chế thẻ hoặc là sinh. Tồn sao? Đường kiếm nhìn về phía trước cách đó không xa ngọn nến. Vừa nhìn về phía sau tựa hồ vô biên vô tận hắc ám khu vực. So với phía trước cái kia cho người một tia hy vọng ánh sáng nhạt. Phía sau kinh khủng kia hắc ám, giống như là phải đem người thân thể bao quát tâm linh đều cắn nuốt dã thú. Mang cho người ta cực kỳ mãnh liệt ngột ngạt. Xem ra, trường học vẫn là càng coi trọng học sinh sức sống cùng lực ý chí. Cho tới đệ nhất trường thi hạch khảo nghiệm, không phải là sức sống, càng là chiến đấu tài tình, nhưng trở thành thẻ tu, chủ yếu nhất vẫn là nhìn sức sống cùng thể năng. Đệ một trận chiến đấu bên trong, cứ việc có chút bạn học biểu hiện ưu dị, có chút bạn học nhưng biểu hiện rất kém cỏi, nhưng này cũng không đại biểu đối phương liền không có trở thành thẻ tu thiên phú. Không phải mỗi người đều cực kỳ am hiểu chiến đấu, chí ít nhất trường trong khảo hạch. Không ít học sinh đều đối với phân phối cho mình mới bắt đầu thẻ đều không là rất quen tất. Cứ việc vào ngày thường trong chương trình học cũng đều học tập quá phân rõ thẻ bài. Rõ ràng thẻ bài công năng cùng tính chất, nhưng chân chính vận dụng tới tay, lại có bao nhiêu người có thể chân chính đem thẻ bài điều khiển do tâm. Lại như tất cả mọi người biết dao phay có thể dùng đến thái rau. Cũng xem qua người khác sắc thức ăn thủ pháp. Nhưng chân chính mình cầm con dao lên thái rau thời gian. Liền sẽ phát hiện, MMP, món ăn không cắt đến, thiếu một chút cắt tới thêm đằng ưng chi chỉ. Bởi vậy, này trận thứ hai thi hạch, trường học càng cường điệu đi khảo nghiệm sức sống, lực ý chí, thể năng, bất kể là năng lực sinh tồn, vẫn là chế thể năng lực, đều cùng sức sống, lực ý chí, thể năng ba hạng này tương quan liên hệ. Nếu như không đoán sai, mặt hướng hắc ám bên kia sinh tồn, nên cũng sẽ không có cái gì chém giết. Khảo nghiệm là người ở đối mặt vô biên hắc ám lúc lực ý chí thân ở trọng lực hoàn cảnh dưới sự bức bách kiên cường. Nếu như sức sống hoặc là lực ý chí không quá quan, hẳn rất khó kiên trì. Mà chế thể, đường kiếm nhìn về phía trước hơi yếu ngọn nến ánh sáng. Nhưng vào lúc này, Chu Đông Ba đã lần thứ hai nhắc nhở hết thảy người chuẩn bị bắt đầu lựa chọn. Lúc trước ở thi hạch cửa thứ nhất bị loại bỏ đi ra Cao Dương, Cố Độc, những người này lại độ ở đây một cửa sống lại. Nếu như bọn họ ở đây một cửa biểu hiện ưu dị không có bị đào thải, mà giống đường kiếm những này ở cửa thứ nhất biểu hiện ưu dị người nhưng ở đây một cửa bị loại bỏ, như vậy bọn họ vẫn là có cực đại tỷ lệ lần thứ hai lật bàn. Đường kiếm chưa từng có suy tính nhiều, đi thẳng tới phía trước hơi yếu ngọn nến ánh sáng, nơi rất rõ ràng mỗi người đều bị ngăn đến một cái độc lập không gian tối tăm bên trong. Này một cửa cũng không hội tụ tập cùng nhau sinh tồn hoặc chế thể. Rất tốt, này một trường thử thách ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Cái kia đường kiếm có hay không còn có thể cùng ta tranh đấu? Ngô Xuân nhìn về phía trước ngọn nến ánh sáng, ánh mắt mang theo ác liệt cùng kiên định. Bước ra bước chân, ở cửa thứ nhất thì hạch bên trong, hắn nguyên bản vẫn xa xa dẫn trước, nhưng cũng ở cuối cùng thời cơ, lại bị một cái nhân vật không tiếng tăm ra hỏa cho phản siêu. Đường kiếm, danh tự này hắn từ trước nghe đều chưa từng nghe tới. Căn bản không biết rốt cuộc là cái nào lớp, hay là hắn căn bản không rõ ràng, chính mình không những gặp đường kiếm, đương thời còn trực tiếp liền đem đối phương cho bỏ quên. Không những Ngô Xuân, lúc này chính là Vương Bá cũng đem đường kiếm coi là đại địch. Nghiến răng nghiến lợi, Ngô Xuân, ta biết ngươi chế thể năng lực cực mạnh, nhưng ta năng lực sinh tồn càng mạnh hơn. Còn có cái kia gọi đường kiếm, ta cũng không tin lần này ngươi còn có thể vượt lên ở trên ta. Hắn thẳng đến sâu trong bóng tối. Lựa chọn sinh tồn tồn thử thách, bị đường kiếm đánh chết Cố Độc, phục sinh sau, sắc mặt âm trầm, lựa chọn sinh tồn tồn thử thách, may mắn sống quá một mạng Hồ Linh Lị, vẻ mặt hoảng hốt, dường như khá có tâm sự, một lát mới cắn răng bình phục tâm tình, lựa chọn chế thể, khoa học kỹ thuật quán phòng họp bên trong, tổng cộng có sắp tới 90 xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Bị phân cách thành từng cục màn ảnh nhỏ, biểu hiện tại chỗ có lão sư cùng lãnh đạo trường học trước mắt. Cha cha, Tôn lão sư, lớp các người cái này đường kiếm dĩ nhiên lựa chọn chế thể. Ha ha ha, lẽ nào, hắn chưa từng nghe nói lớp chúng ta Ngô Xuân chế thể năng lực sao? Giang Chấn Đông tự lúc trước bị Tôn Nghệ Huỳnh tổn hại rồi một phen sau, liền đặc biệt quan tâm đường kiếm, hy vọng hòa nhau một ván. Lúc này nhìn đến đường kiếm dĩ nhiên lựa chọn chế thể, lúc này liền là liếc nhìn Tôn Nghệ Huỳnh, vẻ mặt dẫn theo một tia châm biếm. Một bên Ngô Vũ nghe vậy cười khẽ, coi như này đường kiếm không lựa chọn chế thể, mà là lựa chọn năng lực sinh tồn thử thách, đó cũng là không đấu lại chúng ta lớp Vương Bá nha. Tầng thứ nhất thử thách chiến đấu của hắn tài tình rất tốt, cho nên mới có thể bắt được đệ nhất. Này tầng thứ hai thử thách thì có thể là sinh mệnh lực, lực ý chí, thể năng, vô biên hắc ám trọng lực trong hoàn cảnh. Đối với người lực ý chí cùng sức sống thử thách thực sự quá nghiêm khắc. Bất quá chúng ta lớp Vương Bá kinh nghiệm đã từng trải qua tương tự thử thách. Nhà bọn họ có điều kiện như vậy, này một trường thi hạch hắn nên đoạt giải quán quân. Tôn Nghệ Huỳnh bình tĩnh nở nụ cười. Vương bà mải qua, mèo khen mèo dài đuôi. Chờ các ngươi học sinh bắt được đệ nhất nói sau đi. Ha ha ha, ba vị lão sư hiện tại đã là bắt đầu so đấu nhỉ. Không bằng như vậy, này một cửa bất luận ba vị này học sinh. Ai bắt được số một, ta đều làm chủ. Khen thưởng một dương ánh mặt trời tập đoàn cấp thấp dịch dinh dưỡng khoái tuyến. Phó hiệu trưởng Chu Đông Ba cười híp mắt nói. Hắn cũng thì không muốn thấy ba vị ưu tú lão sư tổn thương hòa khí. Hơn nữa, nếu là ở đây một cửa có thể bắt được số một. Cái kia cũng đích xác là trường học sinh khá giỏi. Xác thực có bồi dưỡng giá trị, không tính lãng phí tài nguyên. Được, Tôn Nghệ Huỳnh không hề nghĩ ngợi một khẩu đáp lại. Quản hắn Đường Kiếm có thể hay không bắt được số một. Nàng trước tiên đáp lại chỗ tốt này lại nói. Hơn nữa, nàng đối với Đường Kiếm chế thẻ năng lực, cũng là có chút lòng tin. Tuy rằng, tựa hồ Ngô Xuân có thể phải càng mạnh hơn một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.